Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Một người ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, bị một cái người hoàn toàn xa lạ đột nhiên gọi lại tên. Sẽ là phản ứng gì? E sợ phản ứng nhanh nhẹn nhất mọi người sẽ hơi ngẩn người một chút. Sau đó mới sẽ đi quan sát cái kia gọi bọn họ tên người. Vương Kim Hải cùng Trần Nhị Liên liền là như thế. Coi bọn họ nghe được trước mặt cái kia lớn nam sinh lớn tiếng hét ra tên của bọn họ thời gian. Trong nháy mắt liền ngây tại chỗ. Sau khi nghe mặt câu kia, các ngươi bị bắt thời gian. Càng bị sợ đến tâm thần thất thủ. Có câu nói thân bất chính rất sợ bóng nghiêng. Bọn họ nguyên bản là trong lòng có quỷ. Bị Quách Đại Lộ như vậy một dọa. Làm sao còn có thể bình tĩnh. Đang lúc bọn hắn một mặt mờ mịt thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực nhẹ đi. Hai đứa bé đều bị cướp đi. Ngươi làm gì thế, cướp con của chúng ta? Người nam kia phản ứng vẫn tính tương đối nhanh. Lúc này gọi nói. Quách Đại Lộ hừ một tiếng. Nói, ngươi người này con buôn. Đi hỏi cảnh sát đi. Quách Đại Lộ sợ cái khác không rõ chân tướng hành khách bị Vương Kim Hải kích động nhúng tay. Bởi vậy tiên phát chế nhân. Đem mũ chụp xuống đi. Vừa vặn thời gian này hai cái nhân viên bảo vệ đi tới. Thần tình nghiêm túc nói. Các ngươi tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Hết thảy đều đợi đến đi cục cảnh sát lại nói. Đến, trước tiên đem con dao cho chúng ta. Nhân viên bảo vệ nhìn về phía Quách Đại Lộ cùng Yến Phi. Mắt bên trong cũng không hoàn toàn là tín nhiệm. Dù sao ai biết hai người bọn họ có phải là thủ đoạn càng cao minh thư hùng đạo tặc bọn buôn người. Quách Đại Lộ cùng Yến Phi đều là không chút do dự mà đem con dao cho nhân viên bảo vệ. Một phái bằng phẳng, mà bốn người kia con buôn trên mặt dần không có chút máu. Xe rất nhanh tới trạm tiếp theo. Hơn 10 súng ống đầy đủ cảnh sát đã ở nhà ga chờ đợi. Quách Đại Lộ cùng Yến Phi muốn đi cục cảnh sát làm cái ghi hình. Không thể làm gì khác hơn là đồng thời xuống xe. Ta là muốn đi Sở Châu Đại học báo danh đọc sách. Chờ sau đó làm xong bút ghi hình. Còn phải làm phiền cảnh sát thúc thúc giúp ta đưa lên một chiếc đi sở đại xe. Quách Đại Lộ kéo hành lý đi ở phía trước. Nghĩ đến ghi danh sự tình. Quay đầu lại cùng một vị ôm thương cảnh sát đánh tới thương lượng. Nếu như chờ chút chứng minh ngươi là vô tội. Chúng ta tự nhiên sẽ sắp xếp tay lái ngươi đưa đến chỗ cần đến. Cảnh sát kia nói mà không có biểu. Cảm gì nói. Nhưng ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Lộ vẻ trong lòng càng khuynh hướng cho rằng Quách Đại Lộ cùng Yến Phi là người tốt. Một tới cục cảnh sát. Cảnh sát đưa bọn họ 6 người toàn bộ tách ra thẩm vấn. Phụ trách thẩm vấn Quách Đại Lộ chính là một vị trẻ tuổi nữ cảnh sát. Thoạt nhìn là mới vừa vào chức không lâu. Đặc biệt thỉnh cầu sư huynh cho nàng cái này thực tập cơ hội. Đem giấy chứng nhận lấy ra. Trẻ tuổi nữ cảnh sát thần tình nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén. Tuy nói không nổi nhiều đẹp đẽ. Nhưng một thân cảnh phục nổi bật lên nàng tư thế hiên ngang. Mạnh được nghiêm túc mặt biểu hiện cũng để Quách Đại Lộ cảm thấy 10 phần thú vị. Quách Đại Lộ đem thẻ căn cước cùng chúng tuyển giấy chứng nhận lấy ra đưa tới. Sở Châu Đại học. Giang Hán học viện, có cái này học viện sao? Nữ cảnh sát liếc nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là lõa lồ kỳ thị. Ngài nếu có nghi vấn, có thể lên mạng tra. Quách Đại Lộ nói, ta tự nhiên sẽ tra. Nữ cảnh sát kia nói, sau đó đem trúng tuyển giấy chứng nhận thả trên bàn. Hỏi nói, đem đầu đuôi sự tình nói một chút đi. Bao quát ngươi cùng cô gái kia là quan hệ như thế nào? Đều cho ta đàng hoàng thông báo một chút. Ta cũng không quen biết cô gái kia. Quách Đại Lộ nói. Chúng ta lần này liên thủ bắt lấy bọn buôn người. Có thể nói hoàn toàn chính là một lần bèo nước gặp nhau nhưng thần giao cách cảm kinh điển hợp. Tác. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo Quách Đại Lộ đem hắn làm sao phát hiện bốn người kia bộ dạng khả nghi. Cùng với cô gái kia, làm sao thăm dò cái kia đôi giả phu thê sự tình nói một lần. Trẻ tuổi nữ cảnh sát nghe xong, cau mày đến, nói, các ngươi toàn bộ bằng quan sát của mình, không có bất kỳ chân thật chứng cứ liền dám tùy tiện ra tay. Lá gan không khỏi cũng quá lớn. Các ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất các ngươi phán đoán sai lầm làm sao bây giờ? Phán đoán lỗi, chúng ta chịu nhận lỗi, thậm chí bị xử phạt cũng không quan hệ. Nhưng chúng ta phán đoán đúng, cái kia ba đứa bé liền sẽ một lần nữa trở lại bọn họ cha mẹ ruột bên người. Nói không chắc bởi vậy cứu vãn hai cái hoặc ba gia đình. Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc, làm cảnh sát, tin tưởng ngài nhất định gặp qua không ít hài tử bị trộm đi hoặc bị bắt cóc cha mẹ. Bọn họ là như thế nào tuyệt vọng cùng bi thống, e sợ không cần ta nhiều lời đi. Trẻ tuổi nữ cảnh sát hơi gật đầu, nói, nhưng gặp phải chuyện như vậy, đệ nhất lựa chọn còn hẳn là báo cảnh sát. Đúng đấy, cô gái kia đi gọi nhân viên bảo vệ, chỉ bất quá nhìn thấy bọn buôn người muốn chạy trốn, mới bị bách ra tay. Trẻ tuổi nữ cảnh sát lại hỏi thêm mấy vấn đề, Quách Đại Lộ toàn bộ đối đáp trôi chảy, cơ bản có thể xác nhận là người tốt thân phận. Vậy cũng tốt, ngươi ở đây ngồi một hồi, ta đi nghiệm ngươi một chút thư thông báo. Nữ cảnh sát nói, cầm lấy Quách Đại Lộ thư thông báo ly khai. Sau 5 phút, nữ cảnh sát trở về, nói, đã xác nhận, ngươi thư thông báo không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì tốt, tẩy thoát hiểm nghi. Quách Đại Lộ cười nói, các ngươi làm một cái rất tuyệt sự tình, vì ta vừa nãy câu kia nghi vấn các ngươi học viện lời xin lỗi. Không sao rồi, Quách Đại Lộ vung tay, người cũng là công tác nằm trong chức trách, chúng ta chờ chút sẽ đem các ngươi đưa lên thời gian gần nhất một chuyến đoàn tàu, cũng sẽ cùng ngươi trường học làm tốt câu thông, bảo đảm sẽ không làm lỡ ngươi báo danh. Vậy thì phiền toái. Bốn người kia con buôn cuối cùng bị thẩm vấn gặp sự cố, thông báo toàn bộ phạm tội sự thực. Quách Đại Lộ cùng Yến Phi thì tại hai vị cảnh viên cùng đi hạ một lần nữa về đến trạm xe, sau đó lên gần nhất một chuyến đi Sở Châu đoàn tàu, để tỏ lòng đối với hai người bọn họ khen thưởng. Cảnh viên đặc biệt vì bọn họ an bài hai cái hạng nhất tòa, quay đầu lại chúng ta sẽ chế tác một mặt thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng đưa đến trường học các ngươi, lấy đó ngợi khen. Cái kia hai cái cảnh viên cáo biệt thời gian, cười nói, xe khởi động, tiếp tục trước được, từ đi cục cảnh sát đến từ cục cảnh sát trở về. Yến Phi từ đầu đến cuối không có cùng Quách Đại Lộ nói một câu. Quách Đại Lộ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi nói chuyện với nàng. Mặt đối với một cái vẫn muốn nhìn thấu ngươi nội tâm cô gái, giữ một khoảng cách mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hơn nữa, trong mộng thế giới, Quách Đại Lộ cũng đã gặp mấy vị nghiêng nước nghiêng thành cấp mỹ nữ. Mọi người bèo nước gặp nhau, ngẫu nhiên giao tập, xoay người liền quên đi với giang hồ. Không cần nhiều lời ngữ, Quách Đại Lộ chuẩn bị móc ra sách của hắn tiếp tục xem. Sau đó nghe được thanh âm của đối phương, ngươi là làm sao biết tên của bọn họ? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, nhìn thấy vậy lưu một đầu gọn gàng tóc ngắn cô gái, hơi nghiêng đầu, hai con mắt sán sán nhìn mình bên này, chú ý tới bọn họ vé xe. Quách Đại Lộ nói, hắn đương nhiên sẽ không đem thiệt thi thảo bí mật tiết lộ cho đối phương, dù cho đối phương là một cái đẹp đến khác thường mỹ nữ. Người cũng là từ bọn họ tiến vào thùng xe thời gian liền sinh ra hoài nghi sao? Ân, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ở ngươi dò xét bọn họ phía sau, cơ bản xác nhận bọn họ không phải trong lồng ngực hài tử cha mẹ ruột. Bởi vì bọn họ trong đôi mắt, không có bất kỳ yêu thương. Đúng, tránh né ngươi thời điểm, cũng không phải đang yêu thương bảo vệ bảo bảo, mà là đang phòng bị hàng hóa của mình bị cướp. Nữ hải gật đầu, lại nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ mắt nhìn một hồi. Sau đó hỏi, người cũng là học tâm lý học sao? Không, chuyên nghiệp của ta là quốc tế Hán ngữ giáo dục, dạy nước ngoài lão nhóm học tiếng Trung Quốc. Quách Đại Lộ đáp nói, đồng thời trong lòng buồn cười. Người đọc tâm thuật là không tệ, nhưng muốn nhìn xuyên lời của ta, nói được còn kém rất nhiều năm. Nữ hải gật gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là làm tự giới thiệu mình. Ta gọi Yến Phi, Yến kinh người, Quách Kiều, Quách Đại Lộ. Đối thoại liền như vậy kết thúc. Ba đứng sau, đoàn tàu rốt cục đến Sở Châu. Quách Đại Lộ nhấc theo hành lý xuống xe. Gặp lại, theo lễ phép, Quách Đại Lộ vẫn là hỏi thăm một chút. Gặp lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.